Chương 806, Ma Tước Lão Long cùng Kiếm Tiên. Triêu Thanh Thu cùng Triêu Phong Trần nói vài câu lời ong tiếng ve, đại khái còn là những cái kia không đến nơi đến chốn đồ vật, chỉ là về sau Triêu Phong Trần nghiêm mặt nói, chúng ta hiện tại biến thành một người, vẫn như cũ là ngươi làm chủ, cảnh giới sẽ hay không cao hơn. Triêu Thanh Thu liếc qua Triêu Phong Trần, trắng ra nói, tự nhiên cao hơn, trận kia ứng đối trường sinh người đại chiến, ngươi cảnh giới càng cao, phần thắng liền càng lớn. Triêu Phong Trần còn chưa nói hết, cũng đã bị Triêu Thanh Thu cắt ngang. Loại chuyện này ta không nghĩ tới, bất quá nếu là thật đã đến không có biện pháp thời điểm, cũng muốn ủy khuất ngươi. Triêu Phong Trần cười trừ, Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nói ra, lúc trước cái kia trường sinh người nói lời, ta cảm thấy được tựa hồ không quá thực, ít nhất một câu kia, bọn hắn chỗ đó tu sĩ, đều là trường sinh người cái này một câu, ta cảm thấy được không hợp lắm, cảnh giới càng cao, số tuổi thọ càng dài, có lẽ đây mới là chân lý. Triêu Thanh Thu nhìn xem màn trời, dựa vào một cái thế giới trường sinh, đó là mượn nhờ ngoại vật, như vậy thật sự có thể có được trường sinh. Triêu Thanh Thu đột nhiên cảm giác được loại này thuyết pháp không hợp lắm, cái này là do ở cảnh giới của hắn mà dẫn phát suy nghĩ, bất quá bọn hắn thế giới kia xảy ra vấn đề, loại sự tình này hẳn là thật sự. Triêu Phong Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói, một kiếm trảm chi. Triêu Thanh Thu không nói, chỉ là mỉm cười, sau đó liền không còn thân ảnh. Dựa vào lời hắn nói, cái này là muốn đi Bắc Hải tìm cái kia rồi. Trong sân, Lý Phù Giao đang hỏi câu nói kia sau đó, Thanh Thiên Quân sắc mặt liền càng phát ra khó coi, một trận chiến này, hắn ngược lại là không có nhận tổn thương nặng thế nào đi nữa, Diệp Thánh ngăn đón hắn, thực sự không phải là muốn cùng hắn sinh tử một trận chiến, chỉ là vì ngăn chặn hắn mà thôi, vì vậy đánh lâu như vậy, Diệp Thánh không có như thế nào bị thương, hắn cũng không có, chỉ là Lý Phù Giao lúc trước một câu kia có thể đi, đối với Thanh Thiên Quân mà nói, thật có thể là lôi đình một kích, con mẹ nó, bản thân vì che chở tiểu tử này kém điểm có đại sự xảy ra, thế nhưng là tiểu tử này khen ngược, đã vượt qua nguy cơ, muốn nghĩ đến đem bảo bối của hắn khuê nữ mang đi. Thanh Hòe đang bế quan, chờ xem. Thanh Thiên Quân bỏ rơi một câu nói như vậy, trong mắt đã có chút ít kìm nén không được lửa giận. Chỉ là người trẻ tuổi kia hình như là thấy không rõ lắm thế cục, nói trắng ra, Thanh Hòe phá cảnh vào cái ngày đó, ta liền đi tìm nàng, không sai biệt lắm. Thanh Thiên Quân cố nén cấp cho tiểu tử này một quyền ý tưởng, theo trong kẻ răng nặng đi ra một cái lăng chữ, sau đó mới thân hình tiêu tán. Lý Phù Giao cười hắc hắc, những cái kia mảnh vỡ đều cất kỹ. Sau đó mới hướng phía Triêu Phong Trần đi tới. Triêu Phong Trần nhìn hắn một cái, hô một tiếng Lý Kiếm Tiên. Lý Phù Giao cũng trả lời một câu Triêu Kiếm Tiên. Trần Thận ho khan một tiếng, vì vậy hai người đều hô một tiếng Trần Kiếm Tiên. Trần Thận thập phần hưởng thụ, thoạt nhìn trạng thái không sai. Triêu Phong Trần chủ động nói ra, kế tiếp làm như thế nào? Lý Phù Giao trở lại dưới mái hiên, trước đúc kiếm đi, sau đó Thanh Hòe phá cảnh thời điểm đi một chuyến yêu thổ, lại sau đó xem Triêu Kiếm Tiên nói như thế nào. Triêu Thanh Thu nếu như cũng đã nói thiên ngoại sự tình, như vậy sau đó tự nhiên liền muốn nhìn xem thiên ngoại rồi. Triêu Phong Trần gật đầu, sau đó mang theo chút ít vui vẻ hỏi, luyện kiếm luyện đến nơi này, có phải hay không cảm thấy thực không có có ý gì rồi hả? Lý Phù Giao chỉ bầu trời, cười nói, không phải còn có Triêu Kiếm Tiên ở trên đầu sao? Triêu Phong Trần nở nụ cười, biết rõ cái này Triêu Kiếm Tiên, nói là ly khai nơi đây Triêu Kiếm Tiên, trở thành kiếm tiên sau đó cũng không phải là chính là luyện kiếm đầu cuối. Triêu Thanh Thu đứng khi bọn hắn phía trước, mặc dù không có thiên ngoại sự tình, cũng nên nỗ lực đi về phía trước, đi xem Triêu Thanh Thu ra mắt phong cảnh. Triêu Phong Trần không cùng Lý Phù Giao nhiều lời, sau đó muốn dẫn lấy Trần Thận phản hồi kiếm sơn. Trần Thận mặc dù nói là bảo vệ một cái mạng, vốn lấy sau động thủ, cái kia trương Triêu Thanh Thu dệt liền kiếm khí lưới lớn, gặp trong nháy mắt sụp đổ, đến lúc đó chỉ sợ là thật sự có tiên nhân, cũng không có cách nào cứu mạng của hắn rồi. Nghĩ tới đây, đã liền Lý Phù Giao cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Bản thân sư phụ, đúng là vẫn còn vì hắn mới được hôm nay cái dạng này. Trần Thận ngược lại là không có như vậy sĩ diện cãi láo, nhìn Lý Phù Giao liếc, tức giận nói ra, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian lấy cái vợ, bất kể là Diệp Sinh Ca còn là Thanh Hòe, đều được, sẽ khiến ta cũng vui vẻ a nhạc a. Hai vị Thương Hải tu sĩ kết thành đạo lữ sự tình, thật nhiều năm không có phát sinh qua. Lý Phù Giao thần tình lúng túng, chỉ là không có nói chuyện. Trần Thận nhìn xem Triêu Phong Trần, cười nói, cái kia Triêu Kiếm Tiên, rời đi. Triêu Phong Trần gật đầu, hai người ngự kiếm rời đi, chỗ này rách nát trong tiểu viện, liền chỉ còn lại có Lý Phù Giao một người mà thôi. Lý Phù Giao đi ra Thu Phong Trấn, chỗ này thị trấn nhỏ lúc trước tại trời lôi tới, đã hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích, hơn nữa còn hướng mặt đất trũng xuống đi xuống nhiều. Sau đó mặc dù những cái kia đám dân chúng còn có thể trở về, nhưng là tuyệt đối sẽ không tiếp tục ở đây trong định cư. Nơi đây về sau, chỉ sợ là gặp cỏ dại bộc phát, có muốn hay không vung đem hoa hướng dương hạt giống. Không biết vì cái gì, Lý Phù Giao sinh ra như vậy cái ý tưởng. Triêu Thanh Thu cầm theo đèn lồng đi Bắc Hải. Vị này kiếm tiên lúc này đây là muốn đi tìm cái kia đấy. Triêu Thanh Thu, cái kia lão long chắc chắn là thiên ngoại đến đồ vật, Đèn lồng tuy rằng cũng tồn tại rất nhiều năm, nhưng mà so với cái kia bị yêu tộc xưng là yêu tổ lão long, còn muốn kém rất xa. Vì vậy có rất nhiều chuyện, đèn này lồng cũng không biết, tuyệt đối không phải mê sảng. Nó là thiên ngoại đến đấy, cái này không có bất kỳ nghi vấn. Vấn đề duy nhất ở chỗ, cảnh giới như thế nào, mục đích như thế nào. Cảnh giới như thế nào, là xem Triêu Thanh Thu có thể hay không đem nó chế trụ. Về phần mục đích, cũng là quyết định Triêu Thanh Thu ứng với làm như thế nào đối đãi nó mấu chốt nhân tố. Bất quá này lão long nếu là yêu tổ, kỳ thật không dễ đối phó. Rất có thể Triêu Thanh Thu cũng không cách nào cầm nó làm sao bây giờ. Ngươi người này, thật sự là quá mệt mỏi. Ban đầu là muốn đi quản kiếm sĩ nhất mạch, hiện tại thật vất vả kiếm sĩ nhất mạch không dùng ngươi quan tâm, ngươi người này lại muốn đi quản toàn bộ nhân gian rồi. Đèn lồng mà nói kỳ thật vẫn luôn không ít, chỉ là đối mặt Tuệ Trù Tăng Hòa Thượng kia, nói không được vài câu. Triêu Thanh Thu ngược lại là cái rất tốt thổ lộ hết đối tượng. Thứ nhất là Triêu Thanh Thu cảnh giới đầy đủ tuyệt diệu, thứ hai thì là Triêu Thanh Thu kiến thức cũng đầy đủ cao xa. Loại người này, mấy nghìn năm, bất tài một cái sao. Đèn lồng nghĩ đến, liền có chút ít thất thần. Nó thế nhưng là thấy rất nhiều tu sĩ, vô số thiên kiêu, mặc dù là Vũ Đế cùng Liễu Hạn, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là cũng muốn kém Triêu Thanh Thu nhiều rồi, xa hơn trước đẩy, lập giáo tăng cũng chưa chắc so ra mà vượt Triêu Thanh Thu, chỉ là lại lúc trước nhân gian thiên kiêu trong, đèn lồng chưa thấy qua, cũng không dám tùy ý nói cái gì đó rồi. Triêu Thanh Thu rơi xuống bắc bên bờ biển, tâm niệm vừa động, liền muốn xuất kiếm chém ra một cái khe rãnh, nhưng mà sau một lát, hắn nhưng là quay đầu nhìn về phía xa xa trong núi rừng, cái kia trong núi rừng, một khỏa cao lớn nhất trên cây, có một cái không lớn tổ chim, có đầu tiểu ma tước ở nơi này trong ổ, cảm giác được Triêu Thanh Thu ánh mắt, nó theo trong ổ đứng lên, chống lại Triêu Thanh Thu ánh mắt, chỉ là một lát, cái này đầu tiểu ma tước khí thế đột nhiên biến đổi, một đạo tràn đầy đã đến cực hạn yêu khí tại nó trước người sinh ra, chỉ là một lát, đạo kia tràn đầy yêu khí, nhưng giấu ở cái này núi rừng lòng đất sở hữu yêu tu, đều thu liễm khí tức của mình, không dám nhường đạo kia yêu khí chủ nhân phát giác được. Nhưng trên thực tế mặc kệ bọn hắn như thế nào thu liễm khí tức của mình, cũng là nhất định sẽ bị người kia biết được đấy. Dù sao đối phương là Thương Hải Đại Yêu, muốn giết bọn hắn, thật là thập phần đơn giản. Hai vị này ánh mắt chống lại, sau một lát, Triêu Thanh Thu thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía mặt biển. Lúc này đây hơi hơi động niệm, liền đem Bắc Hải chém ra một cái có thể dung một người đi về phía trước tiểu đạo. Đèn lồng lẩm bẩm nói, Triêu Thanh Thu, ngươi cái này có thể hay không quá lộ liễu rồi hả? Triêu Thanh Thu không nói chuyện, hắn người như vậy đường hoàng không đường hoàng, trên thực tế không có vấn đề gì. Đèn lồng thức thời ngậm miệng lại, hiện tại nó cũng không phải muốn chết rồi, nếu Triêu Thanh Thu không phải một kiếm đưa hắn chém chết rồi, thật đúng là không có chỗ khóc đi. Bắc Hải có kỳ quan, một mảnh không biết nhiều bao nhiêu Bắc Hải, lại bị một kiếm liền cơ hồ là chia làm hai nửa, đây không phải kỳ quan, cái gì kia mới là. Cũng may Triêu Thanh Thu tiến vào đáy biển sau đó, nước biển cũng đã biến thành một mảnh, Triêu Thanh Thu đi tại đáy biển, cầm theo đèn lồng còn là sáng, hai người bọn họ. Một cái là cái này thế gian lợi hại nhất vị kia kiếm tiên, mặt khác một vị là cổ quái nhất pháp khí, bởi vậy tại đáy biển còn có thể lóe lên, coi như là bình thường. Triêu Thanh Thu, ta nhớ được rất nhiều năm trước, ngươi thế nhưng là xuất kiếm ở chỗ này chém giết qua một vị đại yêu, ngươi bây giờ lại đang người khác trong hang ổ đi dạo, ngươi không cảm thấy có chút sợ hãi. Triêu Thanh Thu không nói chuyện. Triêu Thanh Thu, thật sự, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ làm cho người ta một chút tôn trọng, dù là ngươi là cái này thế gian cường đại nhất người. Triêu Thanh Thu không nói chuyện. Triêu Thanh Thu bình tĩnh nói, ta muốn xuất kiếm rồi. Nói những lời này thời điểm, đèn lồng thật sự cảm nhận được hắn ngón giữa sinh ra chút ít kiếm ý. Ngươi đã không thích nghe, như vậy ta đừng nói rồi. Đèn lồng ngậm miệng lại, loại chuyện này cũng chỉ là Triêu Thanh Thu mới có thể gợn sóng không sợ hãi. Nếu đổi lại Lý Phù Giao, là tuyệt đối không thể tưởng được lúc trước coi như là có thêm tiền bối cao nhân phong phạm đèn lồng. Hôm nay vậy mà gặp là như thế này, cái kia tại đáy biển ngủ say, hẳn không phải là tự nguyện. Triêu Thanh Thu khó hơn nhiều nói mấy thứ gì đó, cái này phiến thiên địa lúc trước đều có sức mạnh to lớn, hẳn là có thể áp chế nó đấy, chỉ là 6.000 năm trước trận đại chiến kia, nhưng thiên địa xảy ra vấn đề, trải qua 6.000 năm, nó cũng nên đã tỉnh lại. Triêu Thanh Thu xuất sắc nhất đấy, có lẽ thực không phải của hắn kiếm đạo thiên phú, mà là đối với cái bọc chính xác nhận thức cùng với suy đoán, hắn vừa không có trải qua những chuyện kia, nhưng mà có thể thông qua đã có cái bọc, suy đoán cho ra nhiều như vậy đồ vật. Liền thực sự không phải là thường nhân có thể làm được rồi. Đèn lồng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Triêu Thanh Thu, ngươi đến cùng có gọi hay không qua được. Triêu Thanh Thu không có cho xuất đáp án chuẩn xác, chỉ là tại đèn lồng nói những lời này thời điểm, hắn liền đã đi tới này phiến đồng xanh trước cửa. Lúc trước bọn hắn đã tới, Diệp Trường Đình nếm thử xuất ra mấy kiếm, nhưng là không có thành công, còn bởi vậy đưa tới Thanh Thiên Quân. Lúc này đây, hắn đã khôi phục Thương Hải cảnh giới, hơn nữa so với lúc trước mạnh hơn. Mở ra cái này phiến đồng xanh cửa hẳn là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Chuyện này không nghĩ lấy muốn giấu giếm Thanh Thiên Quân, vì vậy lúc trước mới đang tại Thanh Thiên Quân cũng mở miệng đấy. Thanh Thiên Quân rất lớn yêu, sẽ biết hắn Triêu Thanh Thu dụng tâm lương khổ. Nhìn xem cái kia phiến đồng xanh cửa, Triêu Thanh Thu nói ra, tổng đắc thử một lần,